Tà Vương phù thượng tháp, nồng nữ hữu điểm điền. Chương 129, ngộ truyền thần dược. Khóc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mạc, cả mái bên kia, đẻ rất nhiều trứng gà. Nhưng chúng không được thụ tinh, nên không thể nào có được gà con. Đáng tiếc, lúc trước không lấy một con gà trống. Lâm Diệp Nhi thu cây mía, lại thu những thứ đã trưởng thành, lại trồng mới. Hôm nay khó có được ngày không phải làm đồ chua, nên hôm nay vẫn nên luyện một chút pháp thuật. Nàng tuy rằng không theo đuổi trường sinh bất lão, nhưng trải qua việc này, làm nàng cảm thấy, bá một chút vẫn là cần thiết. Lâm Diệp Nhi chuyên tâm, chỉ nghĩ đem nó luyện tập thuần thục, có chút thời điểm sẽ đột phát bất ngờ. Thử làm ngọn lửa biến thành các loại bộ dáng, chứng tỏ nàng đã vận dụng chúng vô cùng thuần thục. Thiên tờ mờ sáng, Lâm Diệp Nhi kéo một xe đầy mía, hướng về phía chợ, vốn tưởng rằng nàng hôm nay đã tới đủ sớm, không nghĩ tới có người so nàng còn sớm hơn, đã đứng ở chỗ bày quầy hàng hôm qua. Cô nương, người đã đến rồi, một người lão phụ nhân chống quải trượng chờ ở nơi đó. Lão bà đang đợi ta sao? Lão phụ nhân gật gật đầu, tôn tử ta thân thể không tốt. Nghe nói cô nương nơi này có thần dược, cho nên sớm lại đây chờ. Thần dược, Lâm Diệp Nhi khóe miệng co rút. Lão bà, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Ta không bán dược, ta bán thức ăn. Lão phụ nhân chỉ vào xe mía. Ta thấy cái này, A Xuân cách vách ăn chính là cái này. Cái này gọi cây mía, không phải là thần dược. Lâm Diệp Nhi có chút ngốc, khi nào cây mía thành thần dược? Thật ra như vậy lại rất không tốt, hiện tại là mang đến vinh quang nhất thời, lỡ sau này gặp phải căn bệnh nào đó vô pháp chữa khỏi. Đến lúc đó còn không phải bị người mắng chết, lão phụ nhân lắc đầu, đây là thần dược, nương A Xuân cách vách ăn chính là cái này. Lúc sau nàng ăn thần dược, bệnh ho khan lâu năm đã khá hơn nhiều, mặc kệ Lâm Diệp Nhi giải thích như thế nào. Lão phụ nhân vẫn nhận định cây mía chính là thần dược. Hại nàng nói rách miệng, vẫn kiên định không chịu thay đổi. Lão phụ nhân sau khi mua mía, có người lục tục tiến đến mua cây mía cùng hạt dẻ. Chợ sáng vừa mở, quầy hàng Lâm Diệp Nhi giống như hôm qua náo nhiệt, mãi đến trạng vạng nàng mới thu dọn, xe còn chưa kéo vào viện, liền thấy một người đang đứng đợi ở cửa. Người nọ nghe được thanh âm bánh xe, lập tức đứng lên, nhìn thấy Lâm Diệp Nhi, kích động tiến lên, Lâm cô nương, cuối cùng cô nương cũng đã về, ta đã đợi ở đây từ trưa, người đến là tiểu nhị lấy hàng hôm nọ, trưởng quầy nhà ngươi tìm ta, tiểu nhị cười hắc hắc, cô nương lợi hại, đoán phát liền chúng, trưởng quầy chúng ta mời cô nương đến, có việc thương lượng. Lâm Diệp Nhi sau khi đã dọn xong hào, đi theo tiểu nhị đến Túy Tiêu lâu. Sau khi bọn họ rời đi không lâu, lại có một nhóm người tiến đến. Đáng tiếc người đã đi mất, lại một lần nữa tiến vào Túy Tiêu lâu. Còn chưa bước vào cửa liền nghe được thanh âm ồn ào từ bên trong. Ở chỗ cửa một loạt người đang chờ được dùng bữa. Trong đại sảnh không còn chỗ ngồi. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi hương câu nhân. Huông trưởng quầy vừa thấy đến Lâm Diệp Nhi lập tức buông công việc đang dở. Nhiệt tình tiếp đón, Lâm cô nương đúng là liệu sự như thần A. Hôm nay Huông trưởng quầy thái độ rất là nhiệt tình. Huông trưởng quầy, sinh ý thịnh vượng A, ha ha, này còn không phải nhờ phúc của cô nương. Hai người hàn huyên, tiến vào hậu viện, lúc này đây Huông trưởng quầy đi thẳng vào vấn đề. Lâm cô nương, ta muốn toàn bộ số đồ chua hiện tại cô nương đang có. Lần trước cùng ngươi ký kết hiệp ước, ta muốn số lượng gia tăng gấp 4 lần, liệu cô nương có đáp ứng được hay không? Cách chương.